Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Dùi Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 108 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like, share, comment, đăng ký kênh, nghe chuyện của mình trên kênh Dùi Audio ở trên nền tảng YouTube. Nếu mà được, các bạn có thể ủng hộ mình nhiều hơn bằng cách donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng PayPal. Và bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe chương 444. Làm trái quy luật vật lý. Nhâm Quân đang viết nhật ký. Cô nàng có cái thói quen mỗi ngày đều viết nhật ký. Những cái việc lớn nhỏ, chuyện vặt vãnh. Chọn trong đó những cái chuyện đáng để ghi chép vào, để ghi vào nhật ký. Hướng Nhật đang đứng đằng sau cô nàng. Tuy nhiên cô nàng không hề hay biết. Chuyên tâm ghi chép lại những cái điều mà trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Nhìn Nhâm Quân đang chăm chú viết cái gì đó, Hướng Nhật cũng cảm thấy tò mò. Rốt cuộc là cái chuyện gì mà khiến cho cô nàng chăm chú đến cái mức quên đi cả cái sự hiện diện của người ở bên ngoài thế? Hắn lén nút ngó trộm, vừa lúc nhìn thoáng qua một hai đoạn mở đầu của trang nhật ký. Hôm nay ta đã đáp ứng tên kia, chuẩn bị trao cái lần đầu tiên cho hắn. Nhưng mà nhìn cái vẻ mặt của hắn, hình như còn điều gì đó chưa hài lòng. Trời ạ, ta tự mình bạo gan nói ra, chẳng lẽ còn cái gì mà còn chưa đủ? Chẳng lẽ một lần còn chưa đủ sao? Nếu như muốn nhiều hơn một lần, như vậy cũng cần phải xem biểu hiện của hắn ra sao đã. Nếu như có thể khiến cho ta cảm thấy hài lòng, ta đương nhiên cũng sẽ thông thoáng mà nhường nhịn hắn một chút. Tuy nhiên, nếu như ta cảm thấy không hài lòng, thì chỉ cho hắn nhìn mà không ăn được. Nghe người ta nói, nữ nhân lần đầu tiên làm chuyện ấy sẽ rất đau. Không biết tên kia đối với ta có nhẹ nhàng một chút không? Nếu như quả thật là rất đau, ta có nên lập tức đẩy hắn ra không? Nhưng mà nếu làm như vậy thì có lẽ hắn sẽ rất chán ghét ta. Thôi, quên đi, coi như giống như hồi nhỏ đi tiêm phòng, chịu đựng một chút. Nhưng mà nếu tên kia thô lỗ quá, ta nhất định sẽ cho hắn đẹp mặt ra. Chứng kiến những lời này, Hướng Nhật dường như muốn bật cười ra tiếng. Đầu óc cô bé này rốt cuộc đang nghĩ gì nhỉ? Nhìn mình chả lẽ giống như một kẻ háo sắc như vậy sao? Nhịn không được, Hứa Nhật khẽ vươn một tay, đặt nhẹ lên vai của nàng. Nhâm Quân đột nhiên giật mình, tưởng rằng phía sau là mẹ mình, vội vàng giấu quyển nhật ký vào lòng hai bàn tay, cũng không quay đầu lại mà hỏi: "Mẹ, sao người vào phòng của con mà lại không gõ cửa?" Hứa Nhật không trả lời, rút tay lại, sau đó hai bàn tay nhẹ nhàng ôm cái eo nhỏ nhắn của Nhâm Quân. Chỉ vì chỉ mặc một cái dây thắt lưng và cái quần nhỏ nên phần eo không có gì che chắn, Hướng Nhật dễ dàng chạm vào cái làn da mịn màng của nàng. Nhâm Quân rốt được cũng nhận ra tay của mẫu thân không còn lớn như vậy, đây đích thị là của nam nhân. Nàng đột ngột quay người sang chỗ khác, đồng thời một tay đẩy nam nhân ra. "Ngươi!" Vừa mới thốt nên nửa, Nhâm Quân bỗng ngây người ra, lắp bắp không nói nên lời. Bởi vì trước mặt nàng không ai khác, chính là nam nhân mà mình ngày nhớ đêm mong. Có phải là rất vui mừng phải không? Hướng Nhật cười tà dị, đồng thời chu mỏ muốn hôn nàng. "Anh vào từ lúc nào?" Nhâm Quân lấy tay ngăn cản nam nhân hôn tới miệng của mình, rốt cuộc cũng nói đầy đủ hết một câu. Hướng Nhật vươn đầu lưỡi của mình liếm liếm cái bàn tay nhỏ nhắn của nàng, sau đó nắm lấy bàn tay của nàng và nói: "À, cũng không lâu, vừa mới đây thôi, nhìn thấy em đang cười khúc khích, có phải đang nhớ tới ông xã anh chăng?" "Nhớ cái đầu anh ấy." Nhâm Quân hung hăng bóp chặt cánh tay của nam nhân, giận dữ trừng mắt nói: "Anh vào bằng cách nào? Mẹ em tại sao không cho em hay? Có phải anh cố ý không cho em biết phải không?" Hắc hắc hắc. Đối mặt với những cái câu hỏi liên tiếp của Nhâm đại tiểu thư, Hướng Nhật bỗng nhiên cười một cách thần bí. "Anh vào lúc nào? Ắt hẳn là nhạc mẫu cũng phải biết. Nhưng mà sao lại có thể thế được? Chẳng lẽ mẹ em đã ra ngoài?" Nhâm Quân có một chút không tin. "Ra hay không anh cũng không rõ, dù sao anh cũng từ nơi đó mà nhảy vào." Vừa nói, Hướng Nhật khẽ liếc qua cửa sổ mở rộng ra hiệu. Nhâm Quân quay đầu theo, phát hiện một mặt thủy tinh của cái cửa sổ đã bị đẩy ra, tức thì hiểu được nam nhân vào phòng mình như thế nào, cũng không lo lắng suy nghĩ tại sao nam nhân có thể nhảy vào cửa sổ của tầng 2. "Lưu manh, ai vào nhà mà không lên tiếng? Có phải muốn dọa chết em rồi phải không?" "He he,

Vừa ném xong một cái hôn gió, Hướng Nhật trực tiếp bay đi. Không phải là hắn không muốn lưu lại một chút, sợ không duy trì được mà ngã xuống đất thì khổ. Thật ra nếu ngã thì cũng không có vấn đề gì, nhưng mà trước mặt nữ nhân của mình không nên để lại cái ấn tượng không tốt lắm. Hơn nữa, hắn ở chỗ này đã lâu, nếu như các nàng đi đến phòng mình mà tìm không có ở trong phòng thì vấn đề rất dễ trở nên nghiêm trọng. Nhìn bóng dáng của nam nhân khuất xa, Nhâm Quân sau một hồi lâu cũng chưa hồi phục lại. Hắn thật sự là bay được sao? Đây chính mắt nàng nhìn thấy, nàng khẳng định không phải là buộc dây thép, bởi vì những động tác của nam nhân căn bản không phải là buộc dây thép có thể làm được. Hơn nữa, sợi dây dài như vậy hay sao? Mình lại không thể phát hiện cơ chứ. Cho nên, chỉ có thể có một kết luận, nam nhân thật sự biết bay. Nhưng mà điều này sao có thể? Bay ư? Rõ ràng là chỉ có chim mới có thể làm được. Loài người khó có khả năng. Nhưng mà nam nhân có thể làm được cái việc này, làm trái quy luật của vật lý, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không thể nói hết bao nhiêu kinh ngạc khi Hứa Nhật nhanh chóng bay trở về nhà. Hắn vừa mới rơi xuống sân thượng, bất chợt một âm thanh vang lên. Đã trở về rồi. Hứa Nhật thân thể nhất thời có một chút ngưng lại, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Từ trong bóng tối, Phạm Thải Hồng chậm chậm bước ra, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, khiến cho hắn nhịn không được mà nhíu mày. Người cũng đã nhìn thấy. Có thể nói một câu như vậy, lại biểu hiện của nữ nhân điên. Hứa Nhật khẳng định nàng ta đã nhìn thấy mình từ trên bầu trời rơi xuống. Có thể cô ả đã sớm biết mình sẽ bay trở lại mà chờ trước ở chỗ này rồi. Vừa rồi, lúc ngươi từ nơi này bay đi, ta cũng chỉ vô tình nhìn thấy. Phạm Thải Hồng thản nhiên đáp, trong mắt lại toát lên cái vẻ cuồng nhiệt. Chỉ có điều ánh sáng ở đây cũng đủ để che giấu đi ánh mắt của nàng. Vừa rồi, Hứa Nhật không tin cái chuyện trùng hợp này. Nhất định nữ nhân điên lại phát huy khả năng bám đuôi hắn từ phía sau, cho nên mới bắt được một cái màn bay thử kia của hắn. Ta nói này, ngươi luôn thích theo dõi người khác như vậy sao? Phạm Tài Hồng bĩu môi, vẻ mặt cao ngạo nói. Vậy còn để xem đó là người nào? Một số người để cho ta theo dõi, ta còn khinh thường đấy. Nói như vậy, ngươi không chỉ theo dõi ta mà còn để mắt đến ta. Ngươi có thể coi là như vậy. Phạm Tài Hồng không sợ chuyện theo dõi bị người ta vạch trần, mà ngược lại ngang nhiên thừa nhận. Hứa Nhật cười như chẳng có chuyện gì, hắn cũng chẳng muốn đôi co với cả đối phương nữa. Nữ nhân điên này thích nói gì thì nói, cũng chẳng liên quan đến mình. Hơn nữa gần đây, cái thế lực ngầm kia cứ như chó điên cắn xé mình. Bản thân mình cũng không ngại, nhưng mấy vị đại tiểu thư có thể gặp nguy hiểm. Tốt nhất là không nên quá đắc tội với cả nàng ta, kéo đến lúc cần, nàng ta lại không chịu ra tay giúp sức. Hắn quẳng lại một câu. Không có chuyện gì, ta trở về phòng đi ngủ đây. Rồi xoay người rời đi ngay lập tức. Chờ một chút. Phạm Tài Hồng có lẽ không muốn bỏ qua cho nam nhân, liền tiến lên phía trước ngăn hắn, trong giọng pha một chút bất mãn nói. Chẳng lẽ ta đang chán ghét đến như vậy sao? Không phải là chán ghét vậy thôi đâu. Hứa Nhật thản nhiên nói, muốn sửa lại lời của đối phương cho đúng. Phải nói là vô cùng chán ghét. Ngươi! Phạm Tài Hồng trên mặt tràn đầy cơn giận dữ, đột nhiên tựa như nhớ đến cái gì, liền kìm nén xuống. Hơn nữa thấp giọng nhỏ nhẹ nói. Ta đã xin lỗi rồi mà, có không được sao? Chuyện trước kia cũng đã qua, sao ngươi còn để bụng đến vậy? Ngươi có còn phải là đàn ông không? Theo như ta nhớ, thì đây là lần thứ hai ngươi hỏi ta có phải là đàn ông hay không. Hứa Nhật thoáng nhìn qua đối phương, ánh mắt đầy thâm ý, sau đó lại tiếp tục nói. Và lại, đối với một người lúc nào cũng tìm kiếm thời cơ để đoạt vợ của người khác, ngươi cho rằng người như vậy có đáng ghét hay không? Nghe hắn nói như vậy, Phạm Tài Hồng một lần nữa thần sắc lại không hề có một chút tức giận nào, thậm chí còn nói. Được, về sau ta đáp ứng với ngươi, từ nay về sau sẽ không làm phiền Tiểu Uyển nữa. Thế là được chứ gì? Câu trả lời này làm cho Hứa Nhật cực kỳ kinh ngạc. Nghe khẩu khí của đối phương có đôi chút miễn cưỡng, nhưng mà có thể khiến cho nữ nhân điên này nói ra những cái lời này, khẳng định là một đại kỳ tích. Hôm nay ngươi không phải là uống nhầm thuốc đấy chứ? Tuy nhiên, ngươi cũng phải đáp ứng ta một điều kiện mới được. Phạm Tài Hồng thản nhiên nói. Vốn Hứa Nhật cũng không thèm quan tâm đến những cái lời đó. xoay người muốn bỏ đi. Tuy nhiên, mắt chứng kiến đối phương thay đổi một cách đáng kinh ngạc, khiến hắn không khỏi tò mò. Rốt cuộc là nguyên nhân gì mà có thể làm cho nữ nhân điên này nói có thể buông tha nữ cảnh quan đấy chứ? Nghĩ vậy, hắn liền nhẫn nại đôi chút. Nói nghe thử chút xem. Dạy ta dị năng bay trên trời. Trong mắt của Phạm Tài Hồng tuôn ra một chùm tia sáng kỳ dị. Người nói thật đấy à? Hứa Nhật hoảng hốt kêu lên. Hắn cuối cùng cũng hiểu được, thì ra nữ nhân điên đã tính toán từ trước. Chuyện này dị năng có thể dạy sao? Mỗi người lại có một khả năng nắm giữ dị năng nhất định, hoàn toàn không giống nhau. Nếu như tùy tiện mà dạy thì ai ai trên đời này cũng thể có thể một loại dị năng thôi. Nhưng mà dị năng của ngươi có thể dạy. Mặc dù nguyên lý thì nam nhân kia nói thực sự là không sai, nhưng mà Phạm Thải Hồng lại bình tĩnh lạ thường, nói một cách chậm rãi. Đêm đó, trong nhà xưởng kia, ngươi cùng cái đàn bà kia đánh cuộc. Ngươi cũng không có sử dụng dị năng bay trên trời này. Nếu như tòa đoán không sai, thì không phải là ngươi không tính đến việc sử dụng nó, mà căn bản lúc đó, ngươi chưa hề biết dị năng này. Cho nên ta dám khẳng định, dị năng này, ngươi nhất định là vừa mới lĩnh ngộ được. Điều đó đồng nghĩa, có thể giải thích được, tại sao hôm nay, ngươi lại cổ quái đến vậy. Ngươi trốn trong phòng của Tiểu Thanh, hẳn để làm thí nghiệm với dị năng phi thiên kia chứ gì. Tiếng động mạnh kia, có lẽ do không gian phòng nhỏ quá nhỏ hẹp, ngươi không cẩn thận nên đã đụng vào vách tường gây ra. Cho nên mới tìm cách ra ngoài, muốn ở một cái nơi rộng rãi hơn để có thể luyện tập. Ta nói không sai chứ? Không thể không thừa nhận, Phạm Thải Hồng suy luận hoàn toàn chính xác, cũng chính là cái nguyên nhân mà nàng muốn ngăn cản nam nhân. Cứ thử hình dung xem, đối phương trong một thời gian ngắn đã có thể học được dị năng phi thiên này. Vậy thì mình, về năng lực học tập, bất quá cũng không kém ai, có thể hoàn toàn tiếp thu được. Tưởng tượng đến một ngày không xa, được tự do bay lượn trên không trung, Phạm Thải Hồng không kìm nén được cái sự phấn khích khôn cùng. Về phần đáp ứng nam nhân, sẽ không quấy rầy nữ nhân cảnh sát xinh đẹp, đương nhiên chỉ là tạm thời. Chỉ cần mình có thể lĩnh hội dị năng phi thiên này, có thể tùy ý bay lượn, đến lúc đó, há còn cần phải thực hiện những cái điều này sao? Hứa Nhật cũng không hề để ý, không biết ý định của đối phương, nhưng mà trong lòng y cũng không khỏi khen thầm. Nữ nhân điên này, không đi làm trinh thám, quả thật là đáng tiếc. Khen là việc của khen, hắn cũng không lấy đó mà sinh ra hào cảm với đối phương, lạnh mặt nói. Cho dù ngươi đã đoán đúng thì thế nào, ta cũng sẽ không dạy cho ngươi, mà dạy cũng không được ngươi. Cuối cùng, chính là sự thật, nhưng mà Phạm Thải Hồng lại nghĩ hẳn là nam nhân bịa ra cái lý do để từ chối dạy cho nàng, liền lên cái giọng khích tướng. Cuối cùng, ngươi cũng chỉ không muốn người khác lợi hại giống như ngươi mà thôi. Thật uổng cho ngươi là một thằng đàn ông mạnh mẽ, lại sợ một người phụ nữ lợi hại hơn mình sao? Ánh mắt của Hướng Nhật lóe ra tia lửa. Hắn thừa nhận lời nói của nữ nhân điên này không có từ nào nghe lọt vào tai cả, nhưng mà đánh trúng tim đen của hắn. Bị một nữ nhân đáng ghét nói mình sợ hãi đối phương vượt qua, nên mới giấu giếm vài ngón nghề như vậy. Nói như vậy là ngươi nhất định muốn học à? Hướng Nhật trong mắt ánh lên cái vẻ đăm chiêu. Ngươi đã đồng ý dạy ta sao? Phạm Thể Hồng hỏi lại. Ta sẽ dạy, nhưng nếu như ngươi mà học không nổi, lúc đó đừng trách ta. Hướng Nhật cười lạnh, hắn dám đánh cuộc đối phương nhất định sẽ không học nổi. Bởi vì cái loại dị năng này căn bản không thể học theo phương thức thường, mà dựa vào chính lực lượng bản thân hắn đã được biến đổi từ hoán đổi thể xác. Trừ phi có người có khả năng trải qua việc tương tự đã xảy ra giống như hắn. Nhưng mà điều này lại có thể sao? Chỉ cần ngươi có thể đảm bảo không hề giấu giếm điều gì khi dạy ta, ta không tin ta không thể học được. Lời nói của Phạm Tài Hồng tựa ẩn hàm ý đương nhiên là nhắc nhở nam nhân không được giấu giếm. Nếu như giấu đi cái mấu chốt của vấn đề thì mình không thể học được. Hướng Nhật cũng không muốn giải thích gì thêm, chuyển sang hướng sang vấn đề khác. Cô có biết hôm nay vì sao ta đột nhiên tìm một đồ vật không? Tại sao? Đối với câu hỏi này, Phạm Tài Hồng cũng cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng mà đột nhiên, nam nhân lại hỏi vào cái lúc này, khiến cho nàng cũng mơ hồ nắm bắt được một ít. Chẳng lẽ, vật mà ngươi đang tìm có thể giúp cho người ta học thành dị năng bay trên trời gì gì đó? Ngươi đoán đúng rồi đấy. Quả thật là ta tìm một cái loại đồ vật như vậy. Mà thứ đó, chính là vật có thể dạy ta nắm giữ cách bay ở trên trời. Vật kia ở đâu? Mau mau dẫn ta đi. Vừa nghe nói mấu chốt có thể luyện thành dị năng phi thiên là tại đây, Phạm Thầy Hồng không có một chút chần chừ nói: Nếu ngươi đã quyết định như vậy thì đi theo ta. Hứa Nhật trên mặt tràn đầy cái sự thú vị tủm tỉm cười, dẫn đầu đi trước. Phạm Thầy Hồng cũng không có chú ý tới thần sắc của nam nhân, biểu lộ có một chút thất thường, liền vội vội vàng vàng bám sát lấy hắn. Dẫn theo nữ nhân điên đi vào trong phòng, Hứa Nhật cũng không cần phải sợ mấy đại tiểu thư ghen ghét, họ đều dưới lầu xem tivi cả rồi. Từ trong phòng của đồ đệ đi ra, Hứa Nhật đem theo mấy tờ giấy vụn, rách nát, mang vào gian phòng của mình. Mặc dù một lần hắn đã có ý hủy mấy cái tờ giấy này, nhưng vì cũng không lo lắng rằng ai có thể học được nên liền lưu lại. Biết đâu sau này mình lại có thể dùng. Nói không chừng khi mà lão già họ Trương đến tìm mình lại có một công đầu cũng nên. Hứa Nhật trực tiếp chỉnh sửa lại mấy tờ giấy vụn, tiện tay đưa luôn cho cái kẻ đang lộ rõ cái vẻ háo hức ở trên mặt, theo dõi từng hành động của hắn. Đây là cái gì? Phạm Thải Hồng đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo mới nhận thức được thứ bên trong tay của nam nhân. Mở ra, nhìn bề ngoài hoàn toàn là giống giấy vụn. Không chừng có thể giúp ngươi luyện thành dị năng bay trên trời gì gì đấy. Hứa Nhật đáp, trên miệng thể hiện cái sự trào phúng. Phạm Thải Hồng hừ nhẹ một tiếng, tay cẩn thận cầm tờ giấy vụn mà đọc. Nàng đọc đến hơn nửa giờ, càng đọc càng nhíu mày, cuối cùng không nhận được bắt đầu thử nghiệm. Cũng giống như nam nhân lúc trước, đầu tiên nàng thử nghiệm dị năng cách không thủ vật, vươn tay chộp về phía cái gối ở trên giường của Hứa Nhật. Đương nhiên là chẳng có kết quả gì. Sao lại vậy? Nàng không tin vào cái chuyện quỷ quái này. Rõ ràng là đã thực hiện theo những gì ghi trên tờ giấy vụn kia, nhưng mà sao mục tiêu lại không nhúc nhích? Bây giờ ngươi tin chưa? Căn bản là ngươi không thể học nổi. Hứa Nhật ở bên cạnh nhìn mà muốn cười thật to. Nữ nhân này chẳng lẽ thật sự cho rằng mọi việc đều đơn giản như nhau vậy sao? Tuy rằng đối phương tại trường học đã từng một quyền đem chính mình đánh bay, còn vỡ cả cửa nhà vệ sinh nữ, nhưng đấy là thừa dịp trong cái lúc mình không đề phòng. Nghiêm túc mà nói, cũng chưa chắc biết ai bị đánh bay đâu. Hứa Nhật cũng không cho rằng lực lượng của đối phương có thể làm được như hắn, bởi vì tất cả đều là lực lượng làm cơ sở. Lực lượng không đủ, đừng nói là cách không tủ vật, chỉ đem lực lượng phóng xuất ra ngoài cơ thể thôi cũng là một cái hy vọng xa vời. Liếc nhìn nam nhân ở bên cạnh có một chút hả hê, Phạm Thải Hồng hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, nói: Có phải ngươi đã đem cái điểm trọng yếu đi giấu rồi phải không? Hứa Nhật khinh thường cười mắng: Ngươi tự mình xem lại xem, tại mỗi trang giấy đều ẩn chứa ý nghĩ của nó, thật sự không hề có một chút lừa dối nào. Ngươi có thể cầm cái này đến hỏi Trương lão mà thử xem. Mà cái này, cái đống rách nát này chính là ông ta đưa cho ta đấy. Trương lão? Phạm Tài Hồng trong lòng không khỏi xuất hiện hình tượng một lão già âm trầm. Hơn nữa, lúc đầu quả thật nó đã từng nghe qua nam nhân này là sư đệ của lão nhân đó. Nếu đối phương ngay cả đối chất cũng không sợ, có vẻ lời nói của nam nhân hoàn toàn là sự thật. Hắn không cất giấu đi cái thứ quan trọng. Nhưng Phạm Tài Hồng vẫn không chịu được tin. Vẻ mặt âm trầm hỏi: Tại sao ta thực sự không học được? Nàng không hề muốn chấp nhận sự thật rằng ngay cả chính mình cũng không bằng được nam nhân đáng ghét kia. Bởi vì lực lượng của ngươi không đủ. Không thấy bên trong đều nhắc đến phải lợi dụng lực lượng hay sao? Hứa Nhật giải thích một cách thoải mái. Vậy làm sao để có thể tăng lên cường thực lực? Phạm Thể Hồng gấp gáp hỏi. Dị năng phi thiên này đối với nàng có sức hút rất lớn, rất rất lớn. Liếc nhìn nữ nhân điên đang khao khát nhìn chính mình, Hứa Nhật giật mình nhớ lại cảnh tượng trước đây cùng đồ đệ Thạch Thanh kết bạn, và nàng cũng đã hỏi một câu tương tự, làm hắn không khỏi sinh ra cái ý niệm trêu chọc trong đầu. À, rất đơn giản, cùng ta trên giường là được. Ngươi! Phạm Tài Hồng nộ khí xung thiên, nhưng tưởng rằng nàng sẽ dương nanh múa vuốt mà nhào về phía của nam nhân, nào ngờ rốt cuộc lại nhịn được, trong hai mắt thì bắn ra tia lửa giận hỏi: Ngươi có chắc chắn cùng ngươi ở trên giường có thể tăng cường lực lượng sao? Không sai. Hứa Nhật bất động trả lời một cách khẳng định nói, tâm lý như đang được trả thù, phóng ra một cái cỗ khoái cảm thật sảng khoái. Được, ta đáp ứng ngươi. Trầm tư một lúc lâu, rốt cuộc Phạm Thải Hồng cắn răng nói: Ê, ngươi không phải là đang nghiêm túc đấy chứ? Giờ tới phiên Hứa Nhật cực kỳ hoảng loạn. Hắn vốn tưởng rằng chẳng ngờ được nữ nhân điên này lại có thể đưa ra một cái quyết định điên cuồng đến cái mức như vậy. Phạm Thải Hồng cũng không thèm liếc sang nhìn sắc mặt của nam nhân nói tiếp. Nếu như ngươi lừa ta, ta sẽ rời khỏi nơi ở này đi. Hả? Hứa Nhận ngẩn người ra, điều kiện này rõ ràng là không hợp với cả tính cách của đối phương một chút nào. Nghe đối phương nói câu trước một cách tàn nhẫn, nhưng mà câu sau sẽ nói là giết mình nhưng mà lại không phải. Hứa Nhật bần thần hỏi lại một lần nữa. Nếu như lừa ngươi, ngươi còn muốn rời đi á? Bị mình gạt lên giường, sau đó một chút cũng không muốn trả thù, lại còn muốn bỏ đi. Hứa Nhật vốn không tin trên đời lại có chuyện tốt như vậy. Huống hồ nữ nhân điên này với hắn có mối thù sâu nặng như vậy, lại càng khó có khả năng để cho hắn chiếm tiện nghi dễ dàng như vậy được. Quả nhiên, kế tiếp đối phương giải thích cho hắn mục đích chân chính của cái việc muốn rời đi. Có phải ngươi cảm thấy có tiện nghi cho ngươi? Ta cho ngươi biết, ta có một phương pháp khiến cho lần đầu cùng nam nhân làm cái sự tình này là có thể mang cốt nhục của đối phương. Một lần là mang thai à? Hứa Nhật trợn trừng to hai mắt. Loại chuyện này đúng là ngoài sức tưởng tượng. Tuy nhiên, đối với nữ nhân điên đã 40 tuổi mà có thể giữ được cái vóc dáng như con gái 20 thì Hứa Nhật cũng không dám hoài nghi lời nói của nàng, thậm chí còn rất tin, không có một chút nghi ngờ. Không sai, sau đó ta sẽ rời đi. Nhưng mà ngươi cứ chờ xem, 18 năm sau, cốt nhục của bản thân ngươi sẽ tìm ngươi mà báo thù. Phạm Tài Hồng giọng nói có một chút điên cuồng. Thù, cái con cờ cờ. Hứa Nhật lớn tiếng mắng to trong lòng. Cách trả thù này thật sự là rất tàn độc. Chuyện cốt nhục tương tàn, vậy mà nữ nhân điên cũng có thể nghĩ ra. Quả thật là một người điên mà. Có những suy nghĩ này, Hứa Nhật cảm giác không nên trêu chọc đối phương quá mức. Ai có thể chắc được nữ nhân điên lúc mà lên cơn có thể sẽ làm cái chuyện điên khủng tới cái cỡ nào cơ chứ. Vừa nghĩ hắn vừa cười. Kỳ thật vừa rồi ta chỉ lừa gạt ngươi mà thôi. Có cần phải kích động đến như vậy không? Chỉ là đùa vui một chút thôi mà. Coi như một cái liều thuốc cười cho cuộc sống đỡ nhàm chán đi. Gạt ta ư? Phạm Tài Hồng sắc mặt sắc bén, từng tia bắn thẳng tắp về phía của nam nhân. Tốt lắm, cuối cùng ngươi cũng thốt ra những cái lời nói thật. Bất quá, ta cũng không chắc có thể buông tha cho ngươi hay không. Cho ngươi thời gian một tháng, nếu như đến lúc đó mà còn chưa nghĩ ra phương pháp để ta học được dị năng phi thiên, ta cũng sẽ không ngại đem cái kế hoạch vừa mới nghĩ ra biến thành sự thật. Lời nói vừa mới chấm dứt, không cần để ý tới vẻ mặt khiếp sợ của nam nhân, cô nàng liền xoay người lập tức đi ra khỏi phòng. Thứ bảy vốn là thời gian để nghỉ ngơi, bất quá Hứa Nhật mà nói đã trở thành hy vọng xa vời. Bởi vì hôm nay chính là ngày thi đấu cái giải đọc tiếng Anh diễn cảm bắt đầu. Mặc dù khoảng 10 giờ sáng mới chính thức bắt đầu, nhưng đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, đem ý đồ của Hứa Nhật đang chuẩn bị ôm đồ đệ tiếp tục chìm vào giấc mộng đẹp mà nghiền nát. Người gọi tới không ai khác chính là mẹ vợ Trần Lão Sư. Đương nhiên chỉ đơn giản là bảo hắn chuẩn bị cho tốt, đừng lo lắng, rồi không cần khẩn trương, toàn là những cái việc vặt. Hứa Nhật đương nhiên là mồm mép đủ để ứng phó, nhưng cũng tựa trải qua một cái trận đánh không có tài nào ngủ được nữa. Đã thế, đồ đệ Thạch Thanh do lo lắng trung nữ, sáng ra đến gõ cửa sẽ phát hiện mình qua đêm trong phòng của cầm thú sư phụ, đã xấu hổ đỏ mặt chạy ra ngoài. Không còn cách nào khác, Hứa Nhật tự than mình xui xẻo, đành xuống giường đi đánh răng, rửa mặt. Dùng xong bữa sáng, lúc này đã là 8 giờ. Tránh bị mẹ vợ tương lai nghĩ mình lười, Hứa Nhật lập tức vội vã rời đi đến cái địa điểm thi đấu. Chúng nữ trong nhà đương nhiên sẽ đi theo cổ vũ nam nhân, chủ yếu là góp vui. Bất quá mặc dù đi cùng nam nhân, nhưng mà các nàng lại luôn duy trì khoảng cách để tránh lời ong tiếng ve. Song tránh thế nào cũng không thoát được lời ra tiếng vào. Một đoàn mỹ nữ đi cùng nhau, thanh thoát có, ôn nhu có, khiêu gợi có, thậm chí có cả mỹ nữ ngoại quốc, vóc người đầy đặn, nhìn đến mê người. Bất luận thế nào đi đến đâu, cũng có người nhìn theo. Dọc đường đi, không biết đã có hấp dẫn được bao nhiêu ánh mắt của những cái gã đàn ông theo dõi. Hứa Nhật tự dưng thấy toát mồ hôi lạnh, may mà hắn không có đi cùng chúng nữ, không thì chính hắn không muốn nổi danh lúc đó cũng khó. Giải thi đấu đọc tiếng Anh diễn cảm được tổ chức tại nhà thể dục Tài Đại rất rộng lớn. Đối với cả trường Tài Đại, Hứa Nhật vô cùng quen thuộc. Chính hắn trước đây cũng đã từng qua lại, cho nên không cần hỏi địa điểm mà trực tiếp đi thẳng đến nơi. Lúc này, Thời gian còn hơi sớm, nhưng mà bên trong nhà thể dục đã đầy ắp người. Điểm này cũng dễ dàng có thể đoán ra được. Bởi vì giải thi đấu lần này có tới 30 trường đại học tham gia. Mặc kệ có phải là thực tâm vì bạn bè đến cổ vũ hoặc là góp vui hay không, phần lớn là đến nhìn mỹ nữ cho đã mắt. Bọn họ đều lo lắng nếu mà tới chậm sẽ không có chỗ ngồi. Dù sao, nhà thể dục của Tài Đại tuy rất rộng lớn nhưng cũng không thể chứa được hết các cổ động viên. Cho nên đành dốc hết sức mà đến sớm chiếm lấy chỗ ngồi trên đầu để phục vụ cho mục đích xấu xa kia. Bất quá, giáo viên được mời đến của các đội học sinh tham gia thì đương nhiên là không cần để ý xem xét với cái chuyện này, vì bọn họ đã có nhân viên Tài Đại tiếp đãi bọn họ thật tốt, cũng như lo chuẩn bị chỗ ngồi cho bọn họ. Hơn nữa, còn là ngay ở phía trước, có hoa quả, đồ ăn, thức uống. Giáo viên dẫn đội mình đi thi đấu đợt này còn phải kiêm thêm một thân phận khác, chính là ban giám khảo của cuộc thi. Mà ban giám khảo đương nhiên sẽ không giống cả thí sinh đến sớm như vậy, mà bọn họ xem ra toàn là các đại nhân vật, đương nhiên phải tới trễ. Hiện tại, hẳn là đang thư giãn ngồi trong phòng làm việc của trường Tài Đại mà tán dóc. Nhà thể dục ở bên trong cũng chỉ có sinh viên, không hề có giáo viên. Loại náo nhiệt đạt đến cái cỡ này có thể tưởng tượng như muốn phá vỡ cả cái nhà thể dục. Sinh viên các trường đại học khác nhau luôn phiên nhìn với ánh mắt không vừa lòng, đó là cái điều bình thường. Vì chỗ ngồi mà nhiều kẻ mấy lần còn chửi rủa đối phương. Nếu như không phải là sợ đánh nhau sẽ sinh ra ảnh hưởng lớn, chỉ sợ lời nói sẽ kèm theo nắm đấm với cái khẩu hiệu không bạo lực không xứng làm vận động viên. Hứa Nhật ngang nhiên tiến vào trong nhà thể dục. Cảm giác lúc này so với cả vào phiên chợ cũng chẳng khác biệt bao nhiêu. Điểm bất đồng duy nhất, thương nhân ở đây tất cả còn rất trẻ. Hơn nữa vấn đề bàn tán ở đây đương nhiên không phải về mặc cả hay trả giá, mà về phong cách ve vãn tán tỉnh đối phương và tỉ thứ chuyện rời ơi đất hỡi khác. Hứa Nhật cũng chẳng buồn nghe mấy cái lời nhố nhăng này, thản nhiên đi dạo quanh nhà thể dục. Trên người của hắn bây giờ mang theo một nhiệm vụ chưa hoàn thành. Đó chính là yêu cầu của mấy vị đại tiểu thư muốn hắn đi tìm một cái chỗ ngồi tốt cho chúng nữ. Ngoài Sở Sở và bốn người kia, còn có Phạm Tài Hồng, Liêu Y Y cùng mỹ nữ tóc vàng Anna, còn có một người mà An đại tiểu thư đặc biệt dặn dò, chính là Hắc Tiện Văn. Mấy vị đại tiểu thư lên tiếng, Hứa Nhật cũng chỉ có nước tuân theo. Hơn nữa phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, tốt nhất là có thể tìm cái vị trí chỗ ngồi cực kỳ lý tưởng. Vòng vo nửa ngày, cuối cùng Hứa Nhật hai mắt cũng sáng lên khi phát hiện một cái chỗ ngồi tuyệt đối phù hợp với yêu cầu của mấy vị đại tiểu thư, liền vội vàng chạy qua. Đó là cái vị trí gần cửa ra vào của nhà thể dục, nửa hình tròn, tất nhiên còn trống 10 ghế, hơn nữa khoảng cách từ đây có thể nhìn tốt được thí sinh tham dự cuộc thi đọc diễn cảm. Hứa Nhật cũng không rõ tại sao vị trí tốt như vậy mà lại không có ai chiếm giữ. Bất quá, hắn cũng mặc kệ, không để ý nhiều đến như vậy. Dù sao, cũng chẳng của ai, tiện nghi cho người khác không chiếm, chỉ bằng chiếm cho chính mình. Nghĩ vậy, hắn liền nhanh chóng chiếm ngay vị trí bên ngoài. Những ghế bên trong đương nhiên bị hắn chiếm giữ. Nếu muốn đi vào, phải qua hắn phê chuẩn. Chỉ là Hứa Nhật trong cái lúc đắc ý, lại không để ý những học sinh ở bên cạnh, vẻ mặt như đang cười trên nỗi đau khổ của người khác mà nhìn hắn. Vắt chân lên bắt chéo, hắn rút điện thoại, gọi mấy cái vị đại tiểu thư. Hiện tại Hứa Nhật, chỉ việc đợi các nàng đến, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, tình huống lại không xảy ra như vậy. Hứa Nhật đương cái lúc vui vẻ, thì một đám người, dáng người cao lớn đi tới. Xem bọn họ, đều như nhau, tất cả cao trên 1m9. Huynh đệ, ngươi có phải đã đang ngồi sai chỗ rồi không? Đây là chỗ ngồi của ta. Một kẻ có khuôn mặt dài dài như cái thớt lên tiếng, có lẽ là gã cầm đầu, bộ dáng rất hung hăng. Của các ngươi? Hứa Nhật ra vẻ kinh ngạc, ngữ khí giọng nói rất tự nhiên như không biết gì. Khi ta tới hình như là không hề có ai mà. Đây là do ta sớm đã đặt trước. Nếu không, ngươi cho rằng vị trí tốt như vậy mà lại không có ai chiếm hay sao? Nam nhân mặt thớt hùng hổ nói, bộ dáng rất kiêu ngạo. Vì lúc trước hắn đã nói rất lớn ở đây, ám chỉ nếu có người dám ngồi vào chỗ của bọn chúng xí trước, thì ngay sau đó kết thúc cái trận đấu sẽ là tàn nhẫn mà đánh cho cái kẻ đó một trận. Mà câu nói này cũng thực sự hữu dụng, bởi vì chẳng ai dám ngồi vào chỗ này nữa. mà có ngồi vào thì cũng bị các sinh viên gần đó đem lòng tốt mà khuyên kẻ đó nên rời đi. Loại kết quả này khiến cho nam nhân mặt thớt rất vừa lòng, nên hắn cũng chẳng có để ý đến cái chuyện giữ chỗ này nữa, mà dẫn đàn em đi dạo quanh ngắm mỹ nữ. Thế nhưng tình hình lúc này lại hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của hắn. Lần đầu tiên có một kẻ thản nhiên trước mặt của hắn nói chuyện như vậy. Hơn nữa đối phương lại là một cái kẻ chẳng có gì mà nổi bật cả. Các người đã xí trước sao? Có gì là bằng chứng không? Chỗ này chính là tao đã đặt trước mới phải. Hứa Nhật vẫn như trước, chân vắt chéo ung dung ngồi. Đồng thời hắn cũng đã hiểu vì sao vị trí tốt như vậy lại không hề có ai chiếm. Thì ra chính là do cái bọn gia súc này. Hắn đương nhiên không đem cái đám súc sinh cao to này để vào trong mắt. Đối với hắn cũng chỉ là cái loại tứ chi phát triển mà thôi. Hứa Nhật thốt lên một cái câu này xem như đã chọc giận nhiều người. Mấy tên phía sau mặt thớt gầm rú hét lên. Nếu như không phải là cố kỵ cái gì, sợ rằng tất cả đều đã hung hăng tiến lên cho cái tiểu tử này một bài học. Tao thấy mày có không biết chúng tao là ai? Gã mặt thớt sắc mặt có vẻ âm trầm nói. Chúng mày là ai? Tao đánh rắm vào. Mẹ kiếp, bố mày đây, không có hứng thú muốn biết. Hướng Nhật nóng lòng muốn đuổi mấy con ruồi muỗi này đi, vì hắn không muốn để khi mấy cái vị đại tiểu thư tới sẽ chứng kiến cái cảnh này, cho nên nói không hề lưu tình. Đưa mơ, mày rõ là chán sống rồi. Nghe đối phương tự xưng là bố mày đây, gã mặt thất rốt cuộc là không nhịn được mà hung hăng quát. Nếu mà không cút ngay, ta sẽ mời mày ra ngoài. Thế nào, muốn dùng vũ lực phải không? Hứa Nhật liếc mắt một cái về phía của gã mặt thớt, vẻ mặt xem thường. Mày có thể thử xem. Cái hành vi này phối hợp với cả giọng nói cực kỳ khinh khỉnh đã kích thích cái gã kia mất đi lý trí, khiến hắn muốn vươn tay tóm lấy cái tiểu tử thối kia ném ra ngoài, rồi dần trong một trận nên thân. Đột nhiên một câu nói thốt ra cũng đủ để hành động vươn tay của gã khựng lại ở giữa không trung. Đã xảy ra chuyện gì, Lưu Minh? Ngươi lại khi dễ người ta? Giọng một cô gái giòn tan đột nhiên vang lên. Chỉ thấy một mỹ nữ cao gầy, mắt thanh mày ngọc, từ phía sau của bọn thanh niên cao giáo kia bước ra, có một chút bất mãn nhìn gã mặt thớt. Gã mặt thớt nhất thời rút hai tay về, vẻ mặt cười nịnh nhìn về phía mỹ nữ kia. Ấy bội bội, đâu có chuyện gì đâu. Chỉ là người này chiếm chỗ của chúng ta mà không trả, kiên quyết nói chỗ đó là của hắn. Vừa nói, một tay của hắn nhanh chóng chỉ về phía cái chỗ mà Hướng Nhật đang ngồi. Trầm Bội Bội nhìn theo hướng cánh tay chỉ, phát hiện gương mặt quen thuộc của nam nhân kia thì kinh ngạc kêu lên. Hướng, ông xã Sở Sở, anh sao lại ở đây? Hướng Nhật đã sớm phát hiện người tới là Trầm đại mỹ nữ, cười ha ha mà nói. À, anh tới để tham gia thi đấu. Gã mặt thớt đứng một bên, sắc mặt có vẻ khó coi, nhìn Trầm đại tiểu thư hỏi. Bội Bội, em quên biết hắn ư? Lại nói, nếu như không phải là vì mỹ nữ này là bạn học của mình, còn là cái hàng xóm nhà cách vách, nếu không vì nàng thì hắn cũng ở sân bóng rổ luyện bóng, chứ không đến xem cái giải thi đấu học tiếng Anh diễn cảm vô bổ này. Nhưng mà trước mặt lại có cái gã tiểu tử chẳng những đoạt ghế ngồi của hắn mà lại còn quen thân cả nữ nhân của hắn. Như vậy đương nhiên càng làm cho hắn cực kỳ không thoải mái. Bởi vì tâm tình khó chịu cho nên cái câu ông xã của Sở Sở cũng bị hắn từ tay này rồi đi qua bên tai bên kia. Hắn là bạn trai của đứa bạn ta, đương nhiên là có quen biết. Trầm Bội Bội tức giận nói, có một chút không dám tin nhìn về phía của nam nhân đang bắt chéo chân. Ông xã của Sở Sở, anh thật là tới tham gia thi đấu hay là tới xem thi đấu? Chuyện này rất kỳ quái sao? Hứa Nhật hỏi ngược lại, đồng thời liếc nhìn một chút cái bộ dáng của đối phương có một chút khẩn trương. Rõ ràng cô nàng này từ ngày đó suýt bị cưỡng bức đã hồi phục lại phần nào tâm tình. Không phải kỳ quái, chỉ là thấy anh có thể đánh bóng rổ tốt như vậy, nay tiếng Anh cũng lợi hại, thật sự là quá giỏi. Nhưng anh không phải là ông xã của Sở Sở, em nhất định sẽ theo đuổi anh. Trầm Bội Bội thuận miệng mà nói, rồi chợt cảm thấy có chút gì đó không ổn, liền đỏ mặt. Đương nhiên, nàng còn có chuyện chưa nói ra, đó chính là đối phương đã từng ra tay cứu nàng. Riêng đối với cái điểm này cũng đủ làm cho nàng lấy tấm thân này ra mà báo đáp. Có thể. Hứa Nhật có một chút xấu hổ, đáp lại cho có lệ. Cũng bởi đây là lần đầu tiên bị nữ nhân nói là muốn theo đuổi hắn, nhưng mà lại ở trước mặt nhiều người như vậy. Bất quá nghe xong hai người nói chuyện, người nào đó ở bên cạnh cảm thấy khó chịu. Vốn nghe từ chính miệng của Trầm mỹ nữ nói rằng tiểu tử là bạn trai của người khác, gã mặt thớt đã có một chút vui vẻ. Này lại nghe Trầm đại mỹ nữ nói một câu tiếp theo như vậy, thì hắn lại cảm thấy khó mà nuốt trôi. Nhưng mà Trầm đại mỹ nữ hiện đang ở đây, hắn tuyệt đối không được biểu hiện cái gì là quá lố, phải đảm bảo được phong độ. Cẩn thận suy nghĩ lại lời nói vừa rồi của Trầm đại mỹ nữ, đột nhiên mắt của hắn sáng lên nói: Bội bội, vừa rồi em nói hắn chơi bóng rổ rất tốt à? Đúng vậy, Trầm bội bội trả lời một cách hồn nhiên, quên đi sự hiện diện của đối phương, lại nhìn về phía của Hướng Nhật nói: Được rồi, ông xã Sở Sở, hôm nay mình anh tới đây sao? Sở Sở với các nàng kia sao lại không tới? Hướng Nhật dùng miệng ra hiệu, chỉ về phía bên cạnh mình một khoảng trống nói: Cô không thấy anh chiếm nhiều ghế trống như vậy sao chứ? À, anh là thay các nàng chiếm chỗ. Trầm bội bội chợt giật mình hiểu ra, nhưng mà lại nhíu mày: Nếu như vậy cũng không cần chiếm nhiều ghế trống như vậy chứ. 8 người, cô nói xem có đủ hay không? Hướng Nhật khoa chân múa tay phụ họa: Cái gì, 8 người ư? Anh có tới 8 người bạn gái sao? Trầm bội bội nói mà trong lòng phát hoảng: Em nói vậy có chút khoa trương, anh chỉ nói là 8 người, đừng nói tất cả bọn họ đều là bạn gái của anh. Hướng Nhật có một chút ngạc nhiên, Trầm đại mỹ nữ thật đúng là cái miệng rộng, nghĩ cái gì cũng dám nói ra mồm. Nhìn bên cạnh, mọi người nghe thấy 8 người bạn gái mà rợn cả người, liền cũng đưa mắt kỳ quái nhìn về phía tiểu tử kia. Hướng Nhật cũng không muốn rước họa vào thân, vội vàng đứng lên giải thích: Ê, thật xấu hổ, em nhất thời nói sai. Trầm bội bội cũng ý thức được chính mình hơi thất thố, liền nhanh chóng xin lỗi. Mắt thấy một nam một nữ càng nói càng ăn ý, gã mặt thớt bên cạnh lửa giận trong lòng càng ngày càng bùng phát. Lại thấy Trầm đại mỹ nữ không hề để ý đến chính mình, hắn liền hướng mục tiêu về phía của Hướng Nhật: Tiểu tử, nghe nói mày chơi bóng rổ rất lợi hại, có hứng thú mà tỉ thí một chút không? Hướng Nhật lạnh lùng liếc mắt thoáng qua nhìn gã rồi nói: Không hứng thú. Hắn chán ghét chính là cái loại người so với con ruồi thì cực kỳ giống nhau này, đơn giản là chỉ muốn gây ấn tượng với mỹ nữ ở trước mặt của đám đông. Không hứng thú hay là không dám? Gã mặt thớt cũng không hề dễ dàng mà bỏ qua cho Hướng Nhật như vậy, gắt gao hỏi tới. Hướng Nhật rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, vung tay nói: Biết. Chớ chọc giận ông mày, nếu mà không tự mày gánh lấy hậu quả. Lạch cạch một tiếng, im lặng, tưởng như có thể nghe rõ cả tiếng đồ rơi trên mặt đất. Đương nhiên là do thái độ của Hướng Nhật quá cuồng vọng, quá kiêu ngạo. Một người đối mặt với mười mấy người thân hình to lớn, vậy mà sắc mặt tuyệt nhiên không hề thay đổi, lại còn khoác không biết cả ngượng mồm đòi đuổi đối phương cút đi. Điều này khiến cho người xem náo nhiệt lại cảm giác kích thích, rồi có một chút thán phục. Nhìn qua người vừa mới nói lúc nãy mới thấy được rõ cái sự nghiêm nghị mà không hề sợ chết, thật sự là quá kiên cường. Bất quá trong lòng cũng có ý cười trước cái nỗi đau khổ của người khác. Lưu Minh, ngươi có lẽ lên đi thôi. Trầm bội bội không hề để ý tới ánh mắt quái dị của người bên ngoài, quay sang gã mặt thớt nói. Nàng đã từng thấy qua sự lợi hại của nam nhân, lúc đối phương cứu mình ngay cả đạn cũng không sợ, thì càng không cần phải để ý đến người bình thường. Mặc dù đám kia quả thật rất to lớn, nhưng vẫn chỉ là một người bình thường. Đối mặt với ông xã của Sở Sở dị thường như vậy, chỉ có thể bị thương mà thôi. Thế nhưng dù sao đây cũng là nhà thể dục của trường mình học, thân là đội trưởng của đội bóng rổ, Trầm bội bội đương nhiên là không muốn bạo lực xảy ra. Đáng tiếc lời khuyên ngăn của nàng lại phản tác dụng, những lời của nàng nói ra khiến cho gã kia càng không hề muốn rời đi. Hắn cho rằng Trầm đại mỹ nữ đang che chở cho đối phương, hơn nữa tiểu tử này trước mặt của nhiều người lại cả gan chọc giận hắn, giống như tát vào mặt hắn ở giữa đám đông. Trong lúc tức giận, nháy mắt đã lên đến đỉnh điểm, trong mắt bắn ra một tia hung quang, nhìn vào phía của Hướng Nhật và nói: Tiểu tử, tao sẽ khiến cho mày phải hối hận. Nói xong, giống như cái mà mọi người xung quanh đang nghĩ tới, hắn vươn bàn tay to lớn kia hung hăng đánh tới. Nắm tay to lớn kia so sánh với cả vóc dáng rất đỗi nhỏ bé của Hướng Nhật, quả thật là hòn đá và hạt bụi. Thậm chí nữ sinh nhát gan còn nhắm chặt hai mắt lại, các nàng sợ phải đối mặt với cái cảnh máu me sắp phát sinh. Bất quá